xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4982, không may nữ tổng giám đốc 53. Góc truyện audio.com. Đường quả chọn lựa một chút người, sắp xếp người đi thực hiện giấc mộng của bọn hai, những người này thực hiện chính mình nho nhỏ mộng tưởng, tới phản hồi sau đó, càng ngày càng nhiều người đến nơi đây cầu nguyện, lớn, tiểu nhân thế nào, nghĩ rõ ràng sao. Tống Thạch biết rõ đường quả làm sự tình, kỳ thật không có cũng không có quan hệ, điều này đại biểu ngươi năng lực rất cường đại, cho nên căn bản không cần cái gọi là mộng tưởng, bởi vì ngươi muốn làm sự tình, rất nhanh liền có thể thành công. Mà mộng tưởng, là một chút tạm thời không cách nào đi thực hiện người mới sẽ có. Ta đã sớm minh bạch, đường quả khóe môi mang theo thiếu ý, có hay không mộng tưởng kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là, muốn thế nào vừa lòng đẹp ý sống. Hiện tại, liền rất tốt, ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt, đều là ta không đúng, để ngươi xoắn suýt lâu như vậy. Tống Thạch chán nản mà nói, đường quả lắc đầu, không thế nào để ý chuyện này. Ta muốn bởi vì nhắc nhở của ngươi, ta về sau hẳn là sẽ càng yêu quý sinh hoạt, sẽ sống thật khỏe, đi tìm mình thích làm sự tình. Dù cho thời gian dài đằng đẵng, có nhiều thứ không có cách nào liếc mắt nhìn đến phần cuối. Cho dù có một ngày bên người tất cả, lại trở nên lạ lẫm vô cùng, thậm chí không có quen thuộc người ta cũng sẽ không lại mê mang. Tống Thạch nói rất đúng, không có mộng tưởng không phải cái gì đáng sợ sự tình, điều này đại biểu nàng trở nên rất cường đại. Nàng suy nghĩ cẩn thận, tại nàng rất nhỏ yếu thời điểm, cũng là từng có mộng tưởng. Ví dụ như tại vừa bắt đầu những thế giới kia bên trong, nàng mơ ước lúc nào có thể biết chân chính chính mình, lúc nào có thể đi ra, lúc nào có thể có một người từ cái này tràn ngập dơ bẩn thế giới bên trong, đem tầng kia nước bùn đẩy ra, phát hiện chân chính nàng không phải mặt ngoài như thế. Có mộng tưởng thời gian, nàng thật đúng là không có đọc a, bởi vì, làm cho người rất tuyệt vọng. Hiện tại thế nào, nàng liền không nóng nảy biết rõ chính mình thân phận, cũng không nóng nảy đi ra, đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào, làm cái gì cũng không sợ. Thậm chí cũng không cảm thấy thế giới này đều là tràn ngập dơ bẩn là vì không có người thủ hộ thế gian này cái kia một chút xíu tốt đẹp. Cho nên, nàng cường đại, đã có năng lực đi thủ hộ chính mình muốn bảo vệ đồ vật, truy cầu cuộc sống mình muốn. Không sợ hãi, không có mộng tưởng có gì đáng sợ chứ. Nàng tại mỗi một cái thế giới mục tiêu chính là thay đổi vận mệnh quỹ tích để nguyên chủ để ý người qua tốt chính nàng qua tốt, biết rõ trong nhóm người vẫn là bình an, còn có thể gặp phải bên cạnh cái này vẫn đi theo người của nàng. Tống Thạch không thể nghe hiểu đường quả lời nói, nhưng hắn có thể cảm giác được đường quả chính xác không có xoắn suýt chuyện này. Bọn họ về sau thời gian, mỗi ngày đều là thật vui vẻ. Nghỉ ngơi một tháng, đường quả cùng Tống Thạch lại muốn xuất phát, lần này, bọn họ đi hướng là một cái vừa mới phát sinh chiến tranh tiểu quốc gia. Mặc dù tại nước nhà vẫn luôn rất hòa bình, nhưng ở các nơi trên thế giới một chút tiểu quốc gia, thường xuyên đều phát sinh chiến tranh, người ở đó chính trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Lại đi gần cái này tiểu quốc gia thời điểm, đường quả phát hiện những này tuyệt vọng mọi người mộng tưởng là, sống, chiến tranh đình chỉ. Góc truyện audio.com. Dùng thời gian 2 năm, nàng cùng Tống Thạch tự mình chứng kiến trận chiến tranh này từ bắt đầu đến kết thúc, nhìn thấy ánh mắt của những người đó từ hy vọng ánh sáng, đến tuyệt vọng ảm đạm, lại đến chết không nhắm mắt, trong tay còn gắt gao nắm chặt một tấm cả nhà chụp ảnh chung. Chiến tranh kết thúc, người nơi này mộng tưởng lại không giống, bọn họ hy vọng có thể ăn no, mặc ấm, không cần lại phát sinh chiến tranh. Chờ bọn hắn thực hiện những này, giấc mộng của bọn hắn lại biến thành giàu có, bên này tất cả kết thúc, đường quả cùng Tống Thạch cũng trở về, để bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị là, đường quân cùng Tống Lộ hôn sự. Cho nên, tiểu thúc ngươi cứ như vậy vô thanh vô tức đem A Thạch muội muội bắt cóc. Để người ta giúp ngươi làm công liền tính, ngươi liền người đều không buông tha. Đường quả hỏi, cách chương.